trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 86. Chương 86 hắn thoán thật sự mau, cơ bản chính là đem Bùi Tĩnh Thâm đương thủ, nhưng kia cũng vô dụng, đại ngỗng cánh một phiến nhảy dựng như cũ có thể mổ đến hắn. Vẫn là Bùi Tĩnh Thâm lui về phía sau hai bước né tránh. Bên kia tiểu quỷ phong vô địch tả một con ngỗng cánh lại một con ngỗng cánh. Ngạnh sinh sinh bắt được hai chỉ đại ngỗng, như vậy liền bắt được. Phong vô địch đắc ý nói, Bạch Vân tiềm từ Bùi Tĩnh Thâm trên người xuống dưới. Một bên không quên phản bác, ta lại không phải ngươi, ta đánh không lại hai chỉ ngỗng. Ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông, đi hai bước lộ đều tưởng xuyễn tam khẩu kiều khí tiểu thiếu gia. Bùi Tĩnh Thâm còn cảm thấy hắn là cái võ lâm cao thủ. Võ lâm cao thủ sợ hai chỉ ngỗng, khi còn nhỏ bị mổ quá. Hắn hỏi, không a? Bạch Vân tiềm nói, bất quá này đại ngỗng là hung phạm a, đuổi theo liền chạy. Lần này Bùi Tĩnh Thâm kinh ngạc. Không có bóng ma tâm lý nói, vì sao gặp được loại tình huống này, ngươi trực tiếp bay ra sân thì tốt rồi a. Nhưng ta sẽ không phi a. Bạch Vân tiềm lời lẽ chính đáng, hơn nữa này lại không phải gì sống chết trước mắt. Hoặc là có yêu cầu khi, bất quá chính là bị ngỗng truy. Hắn liền vận dụng đạo cụ, có vẻ hắn nhiều mất mặt, bên kia phong vô địch nói tiếp nói. Hắn xác thật sẽ không phi, không riêng sẽ không phi, hắn liền võ công đều không biết, chân chính tay vô bắt vịt chi lực. Bùi Tĩnh Thâm sửng sốt, kia lúc trước mặc kệ là ở Tĩnh Vương phủ quay lại tự nhiên vẫn là đi đánh đại hoàng tử, một cái tay vô bắt, tay trói gà không chặt kiều thiếu gia là tuyệt đối làm không được. Cái kia a là dựa vào ngoại lực. Bạch Vân tiềm nói lấy ra một cái thuốc viên. Đúng là lúc trước đêm tân hôn cung hắn nhảy lên nóc nhà cái kia. Đưa cho Bùi Tĩnh Thâm, ngươi ăn thử hướng lên trên nhảy dựng, tuyệt đối một nhảy ba thước cao. Bạch Vân tiềm đang nghĩ ngợi tới. Bùi Tĩnh Thâm đã đối hắn rất là tín nhiệm. Cầm lấy bỏ vào trong miệng lúc sau thả người hướng khởi nhảy. Kết quả trong nháy mắt. Ít nhất chạy trốn 10 tới trượng cao. Bạch Vân tiềm, ngoặc kép, đã quên, hắn vốn dĩ liền sẽ võ. Không cần cũng có thể nhảy ba thước cao. Dùng nói, bên kia Bùi Tĩnh Thâm so với hắn còn khiếp sợ. Là trăm triệu không nghĩ tới lần này thế nhưng nhảy như vậy cao. Rơi xuống đất thời thượng thả còn sợ bởi vì quá ném tới. Chuẩn bị giảm bớt lực. Kết quả phát hiện căn bản không cần, rơi xuống khi khinh phiêu phiêu, căn bản không cần hắn làm cái gì, liền có thể lông tóc vô thương rơi xuống, cũng là. Nếu Bạch Vân tiềm sẽ không võ, tự nhiên là sẽ không giảm bớt lực, thứ này nếu không này bản lĩnh, hắn mỗi lần nhảy cao làm sao bây giờ, thứ này thật sự là thần kỳ. Bùi Tĩnh Thâm nói, chính hắn bản. Lĩnh hắn là rõ ràng, nếu không có kia thuốc viên, căn bản nhảy không được như vậy cao, còn chỉ là tùy ý nhảy dựng, trung gian không hề mượn lực, không tính cái gì thứ tốt. Ngươi về sau yêu cầu có thể cùng ta muốn, Bạch Vân tiềm nói. Bùi Tĩnh Thâm lúc này mới minh bạch, vì cái gì hắn có thể ở Tĩnh Vương phủ quay lại tự nhiên. Hắn trong phủ những cái đó hộ vệ tạm thời không đề cập tới. Liền nói là giấu ở chỗ tối ám vệ. Có rất nhiều lần cố ý gia tăng rồi nhân thủ. Lại như cũ tìm không thấy chút nào tung tích. Điểm này, ngay cả chính hắn đều làm không được. Nhưng Bạch Vân tiềm lại làm được nhẹ nhàng. Nếu như vậy thứ tốt nhiều thượng mấy thứ. Chủng loại phong phú một ít. Phải làm đến cái này. Kia đích xác không tính khó, như vậy cũng liền lý giải. Vì cái gì hắn rõ ràng có này bản lĩnh, lại vẫn là bị chính mình ở trong phòng bắt được tam hồi hiện hình, phòng trưng là vào hắn phòng ngủ. Liền giải hết thảy pháp môn, rốt cuộc hắn trong phòng mặt nhưng không ai nhìn, mà Bạch Vân Tiềm tự thân cũng sẽ không võ. Cảnh giác tính kém chút, cho nên lúc này mới không có phát hiện hắn đã trở lại, hay chỉ đại ngỗng rốt cuộc là bị mang theo đi. Xuống hảo hảo dưỡng lên, có Bùi Tĩnh Thâm, Bạch Vân Tiềm cũng không sợ kia hai chỉ ngỗng, chỉ vào nhân gia chán rất là giáo dục một đốn. Đương nhiên ngỗng nghe không nghe hiểu được này lại là một khác cọc sự tình, vừa lật làm ầm ĩ lúc sau. Bọn họ lại lần nữa ngồi trở về, đến nỗi Phong Vô Địch. Tắc bởi vì hộ vệ không lập, bị tìm tra, làm hắn đương trường bối tam tự kinh. Cũng may hắn thật đúng là nỗ lực, tề tề chỉnh chỉnh bối xuống dưới, lúc này mới bình yên vô sự. Chạy nhanh chạy tới chơi, Thanh Chỉ cùng Thanh Giao chạy nhanh đưa lên đi phòng bếp bưng tới điểm tâm. Tô gia su kem bên ngoài xốp giòn thật sự, bên trong bơ cũng là thập phần thơm ngọt, ăn ngon vô cùng. Lúc trước Bạch Vân Tiềm ở trong cung ăn chính là cái này, chỉ là Bành Chí Duệ chưa thấy qua, cũng đối phòng bếp căn bản hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết là nướng, còn tưởng rằng là tạc đâu. Hôm nay gặp được Vân gia người, Bùi Tĩnh Thâm nói, hắn cùng ta nói Vân lão tiên sinh muốn gặp ngươi, muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì có thời gian. Ngô Bạch Vân Tiềm nói, quay đầu lại ta phải không đi tìm hắn đi, đêm nay bên ngoài sẽ thực náo nhiệt đi. Bùi Tĩnh Thâm gật gật đầu, tuy nói kinh thành không có cái loại này rất lớn hồ có thể đua thuyền rồng, nhưng có chợ đêm, buổi tối hẳn là sẽ thực náo nhiệt, loại này náo nhiệt đương nhiên không thể thiếu Bạch Vân Tiềm. Buổi tối liền cùng Bùi Tĩnh Thâm cùng nhau mang theo Phong Vô Địch đi ra ngoài chơi. Người xác thật rất nhiều, dù cho bọn họ bên người đi theo người, không đến mức giống người thường giống nhau tễ tới tễ đi, nhưng cũng không hảo đi nơi nào, trên đường một ngày này bán đồ vật càng thêm phong phú. Quả thực có thể hoảng hoa người mắt, Phong Vô Địch này tiểu quỷ cũng thực vui vẻ. Một đường nhảy nhót, nhân khí a, hắn cảm khái, ở ra luân hồi kính phía trước, hắn gặp qua nhiều nhất người, cũng bất quá là có một lần người chơi siêu lượng, có 18 cái, hắn vẫn là rất thích như vậy náo nhiệt trường hợp. Còn cảm khái câu, tiểu thất không thể ra tới thật là quá đáng tiếc, hắn khẳng định cũng thực thích. Bạch Vân Tiềm cười cười, hắn là hoàng tử, không như vậy tự tại. Như vậy nói, chính mình bên người cũng có một cái hoàng tử đâu, hơn nữa Bùi Tĩnh Thâm năm đó tình cảnh sợ là còn không bằng thất hoàng tử đâu. Bạch Vân Tiềm không khỏi tưởng, không quan hệ, trước kia hắn không ở, về sau có hắn, bảo quản sẽ không làm hắn thích người lại chịu ủy khuất. Hai người một đường đi tới, trung gian còn gặp được một ít nhận thức người. Bành Chí Duệ đêm nay cũng ra tới, bất quá nhìn thấy Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm hai người, liền rất xa né tránh. Bạch Vân Tiềm, xách một tiếng, không biết còn khi ta như thế nào hắn, trên thực tế hắn cũng chưa thu thập quá vị này tả tướng ra. Tiểu công tử hảo đi, liền tính là trước kia, hàng giả ở thời điểm, hai người cũng là tám lạng nửa cân. Nói không hảo ai lợi hại hơn một chút, này như thế nào hiện tại này Bành Chí Duệ nhìn thấy hắn liền cùng thấy quỷ dường như. Bạch Vân Tiềm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bùi Tĩnh Thâm, cảm thấy hẳn là vẫn là sợ vị này Tĩnh Vương Điện Hạ đâu. Phong Vô Địch mang theo Liễu Tiểu Tứ đi mua mấy cây đường hồ lô trở về, bản thân tay trái một con, tay phải một con, ăn thật sự là thỏa mãn. Liễu Tiểu Tứ trong tay tắc cầm cấp Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm mua. Tĩnh Vương rốt cuộc là cũng tiếp một con, bất quá không ăn, chỉ là tạm thời cầm. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Bạch Vân Tiềm trong tay ăn xong rồi, liền mắt trông mong nhìn hắn. Ngươi còn ăn sao? Bùi Tĩnh Thâm lắc lắc đầu, đem trong tay đường hồ lô đưa cho hắn. Bạch Vân Tiềm thập phần cao hứng, mới vừa cắn một ngụm, liền nhìn thấy phía trước đi tới người, là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. hai người giống như cũng là xảo ngộ, nhìn thấy bọn họ liền đã đi tới. Bạch Vân Tiềm cố ý nhìn nhiều liếc mắt một cái Tam hoàng tử. Vị này còn trang một bộ chỉ ái thi họa, đối quyền thế một chút đều không lưu luyến bộ dáng đâu, đến nỗi nhị hoàng tử. Hắn cũng không có chính hắn tưởng tượng Trung Xuân Phong đắc ý, vốn dĩ hiềm tần hiện giờ thành như. Vậy, nhị hoàng tử là hẳn là đắc ý, nhưng cố tình hiện giờ Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm như thế cao điệu. Chẳng sợ nói cho chính mình bọn họ một cái chính là Nam Phi. Một cái cưới Nam Phi không con vợ cả, hắn vẫn là vô pháp không để trong lòng, này còn nơi nào đắc ý lên. Hai người lại đây sau chào hỏi. Bùi Tĩnh Thâm tất nhiên là không cần đề, vẫn luôn như vậy, nhị hoàng tử bởi vì một ít tâm tình nguyên nhân hứng thú cũng không cao. Cũng chỉ dư lại Tam hoàng tử cười tủm tỉm ở nơi đó nói. Như nhau hắn dĩ vãng ở huynh đệ chi gian như vậy. Khởi đến một cái sinh động không khí tác dụng, hắn trang đến xác thật khá tốt. Không thể không nói. Tuy rằng cũng có Bạch Vân Tiềm không như thế nào gặp qua hắn nguyên nhân. Nhưng có thể không bị Bạch Vân Tiềm liếc mắt một cái nhìn thấu này nội tâm dã tâm. Vẫn là rất lợi hại, bất quá hiện giờ đã biết Tam hoàng tử ở sau lưng làm sự tình. Bạch Vân Tiềm lại nghe hắn nói những lời này, liền không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Cái gì kêu trên mặt cười hì hì, trong lòng khổ ha ha, Tam hoàng tử đây là... Thật muốn nhiều làm hắn nói hai câu. Tự mình chát chính mình tâm. Hào hào chát, khóe mắt dư quang quét thấy Phong Vô Địch lại chạy xa. Thanh Chỉ cùng Liễu Tiểu Tứ đi theo hắn. Bạch Vân Tiềm đảo cũng không lo lắng. Lại không nghĩ rằng, trong chốc lát lúc sau, Liễu Tiểu Tứ mồ hôi đầy đầu chạy trở về. Không. Không không hảo, Phong Tiểu Thiếu Gia chạy, Bạch Vân Tiềm. Gì, nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử cũng nhìn lại đây. Bùi Tĩnh Thâm bình tĩnh nói. Sao lại thế này? Nói rõ ràng, Thanh Chỉ muốn chạy trốn chậm một chút. Lúc này mới lại đây. Chạy nhanh nói. Hồi vương gia, vương phi, lúc trước nô tài đi theo Phong tiểu thiếu gia qua bên kia mua đồ chơi làm bằng đường. Kết quả đi đến một nửa Phong tiểu thiếu gia không biết nhìn thấy gì liền đi phía trước chạy. Nô tài chạy nhanh cùng, lại không đuổi kịp, chỉ ẩn ẩn nhìn, Phong tiểu thiếu gia tựa hồ ở truy một cái ôm hài tử lão ma ma. Cũng không biết là vì cái gì, khi nói chuyện, nàng lại cẩn thận suy nghĩ vừa lật, đem chi tiết bổ sung một chút, này lại một nói tỉ mỉ, lại tổng làm người cảm thấy, không phải là mẹ mìn đi, làm người đi cha, Bùi Tĩnh Thâm nói. Thuận Thiên Phủ người hôm nay đều ở bốn phía tuần tra. Đi tìm bọn họ hỏi một chút. Có hay không người báo án nói ném hài tử. Lại hướng Thanh Chỉ cùng Liễu Tiểu Tứ nói. Các người lại nghĩ lại một chút. Xem còn có hay không cái gì chi tiết. Chưa xong nhìn về phía Bạch Vân Tiềm. Mạc lo lắng. Lập tức là có thể tìm trở về. Bạch Vân Tiềm gật gật đầu. Hắn như thế nào liền cố tình đã quên. Như vậy trường hợp ăn trộm ăn cắp người nhiều. Mẹ mìn cũng muốn so tầm thường thời gian muốn nhiều. Kia tiểu quỷ ở khác phương diện có lẽ có thể nhẫn. Gặp phải loại chuyện này làm không hảo muốn tạc. Đến chạy nhanh tìm được hắn. Tam hoàng tử lập tức nói. Ta nơi này cũng có một ít người. Làm cho bọn họ giúp đỡ cùng nhau tìm đi. Bùi Tĩnh Thâm gật gật đầu, làm phiền Tam Hoàng huynh, nói xong, liền mang theo người đi tìm Thuận Thiên Phủ Doãn, chuẩn bị đi tự mình nhìn xem tình huống, hắn đến thời điểm. Lúc trước phái lại đây người đã trước một bước tới rồi. Hơn nữa thuyết minh tình huống, Thuận Thiên Phủ Doãn chính đau đầu đâu, nhìn thấy Bùi Tĩnh Thâm tức khắc đầu càng đau, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào từng cái đều ném hài tử, bên cạnh. Còn có một cái đại gia tương đối quen thuộc người. Hình bộ thượng thư, hắn chính hắc một khuôn mặt điều người đâu. Một bên khóc đến thở hổn hển. Bất chính là hắn phu nhân sao, lúc trước lại đây người thấy Bùi Tĩnh Thâm tới. Chạy nhanh đi tới hội báo, lần này Bạch Vân Tiềm mới biết được, hình bộ thượng thư nhi tử cũng ném, hơn nữa lấy bọn họ lúc trước được đến tin tức tới xem. Phong Vô Địch đuổi theo đi khi thấy, cái kia bị ôm tiểu hài nhi, rất có khả năng chính là hình bộ thượng thư hài tử, hình bộ thượng thư phu nhân đều gấp đến độ không. Được, bên người nha hoàn nhóm từng cái đỡ nàng khuyên, nói là thiếu gia nhất định có thể tìm trở về, là khẳng định có thể tìm trở về. Theo kịp tam hoàng tử nói, thiên tử dưới chân, kinh thành nơi, còn có thể như vậy không có vương pháp, có hình bộ thượng thư ở. Lại gặp được Tĩnh Vương, nghe được hoàng tử như vậy nói, kia hình bộ thượng thư phu nhân xác thật là giảm bớt vài phần. Bùi Tĩnh Thâm nhìn về phía Bạch Vân Tiềm, hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Ân, Bạch Vân Tiềm nói, lần này hài tử xác thật sẽ không có việc gì. Bùi Tĩnh Thâm cho rằng hắn đang nói việc này đề cập đến Phong Vô Địch cùng hình bộ thượng thư nhi tử, tìm người nhiều, Thuận Thiên Phủ cũng đến đem hết toàn lực đi tìm. Mặt khác hài tử cùng nhau bị cứu trở về tới khả năng tính so dĩ vãng lớn hơn nhiều. Lại không biết Bạch Vân Tiềm muốn biểu đạt, kỳ thật là chuyện này bị Phong Vô Địch đụng phải, lúc ấy hắn vừa lúc không ở. Hắn nếu là ở nói, có hắn ở, việc này tuyệt đối có thể bình bình ổn ổn giải quyết. Phong Vô Địch chính mình đi, những cái đó hài tử cũng không có gì. Hắn sẽ không thương tổn hài tử, nhưng những người khác liền khó nói, liền sợ hắn mất khống chế. Bạch Vân Tiềm đã đem lão quỷ diễm quỷ đều tìm ra tới, làm cho bọn họ mang theo chút quỷ ở kinh thành phụ cận tìm. Một có tin tức, lập tức liền sẽ báo lại đây, nhưng liền sợ không kịp. Rốt cuộc bọn họ tìm người mau, bên kia Phong Vô Địch khả năng càng mau. Đột nhiên, bên ngoài vang lên sấm sét, nhưng hôm nay cũng không có vũ. Bạch Vân Tiềm tức khắc phản thân ra cửa, sắc mặt khó coi đến có thể. Bùi Tĩnh Thâm cùng ra tới khi, liền nghe được hắn đang nói cái gì. Ta người ta tới xử trí, cấp cái mặt mũi, hắn ở làm ai nể tình. Nhưng mà Bạch Vân Tiềm đã dùng tới các loại trang bị, đảo mắt liền phi thân dựng lên, hướng bên kia chạy đến. Phía trước lão quỷ đang ở cho hắn dẫn đường. Yên tâm, còn không có tới kịp. May mắn có cái thiếu hiệp cũng phát hiện việc này, vừa lúc ở chàng kia kiếm mau, kia tiểu quỷ còn không có phát huy. Nhân ra trước đem kia mấy cái mẹ mìn toàn chém, hắn này một chạy chính mình không cảm thấy. Phía sau người lại đều sợ ngây người. Tam hoàng tử há to miệng. Hắn sẽ võ. Nhị hoàng tử cũng choáng váng. Hảo ngươi cái Bạch Vân Tiềm, văn võ song toàn lại trang ăn chơi trác táng. Hình bộ thượng thư Thuận Thiên Phủ Doãn đám người tất nhiên là không nói. Bọn họ chính mình dù cho sẽ không võ, cũng biết này khinh công tốt xấu a. Bùi Tĩnh Thâm cũng đã theo sát sau đó, chạy tới nơi. Sự tình cũng đích xác như lão quỷ lời nói. Phong Vô Địch gì đều còn không có tới kịp làm đâu. Có cái giang hồ thiếu hiệp đã ra ngựa, đem mẹ mìn toàn trảm với dưới kiếm. Hắn giờ phút này chính bế lên kia tiểu quỷ, đem dư lại cái kia bị tiểu quỷ bóp cổ mẹ mìn một chân đá văng. Ngươi còn nhỏ, việc này có đại nhân quản đâu. Chu vi một đống lớn các loại nhân loại nhìn không thấy quỷ quái, đại tiểu nhân đều có. Bạch Vân Tiềm đến lúc đó nhìn thấy đó là như vậy một bộ trường hợp. Chính lúc này lại có hai người tới rồi. Bạch Vân Tiềm vừa thấy đến bọn họ liền nhíu nhíu mày. Thật sự là vị này đại công chúa tôn tử cùng hắn vị kia tiểu đáng thương, mạch não làm người không thể miêu tả. Quả nhiên kia hai vị vừa tiến đến, liền nghe vị kia tiểu đáng thương hét lên một tiếng. Quá, thật là đáng sợ, ngươi như thế nào có thể như vậy ngoan độc, này nhưng đều là mạng người. Phong Vô Địch tức khắc trừng mắt nhìn qua đi, vị kia ôm Phong Vô Địch. Thiếu hiệp giải thích nói, những người này đều là mẹ mìn, tội đáng chết vạn lần, kia cũng không thể trực tiếp muốn tánh mạng đi. Bọn họ quải hài tử lại không muốn hài tử mệnh, có lẽ còn có thể cho hắn tìm cái càng tốt nhân ra đâu. Kia tiểu đáng thương nói, liền tính không phải, này như thế nào cũng cấu không thượng tử tội đi. Ngượng ngùng, ở bổn triều chính là tử tội. Bạch Vân Tiềm đi ra, ngươi nếu cảm thấy tàn nhẫn có thể đi cách vách Bắc Chu nhìn một cái. Bên kia ác hơn, Ngũ Mã Phanh Thây đâu, nghe nói là bởi vì Bắc Chu đời trước nữa một cái thừa tướng khi còn bé bị quải quá, thật vất vả mới trốn thoát, cho nên đối này thâm ác cảm giác đau, có quyền thế lúc sau dốc hết sức thi hành. Phong Vô Địch nhìn thấy hắn cúi thấp đầu xuống, Bạch Vân Tiềm nhìn lướt qua, cái kia bị hắn véo cái chết khiếp người chính chậm gì gì ra bên ngoài bò đâu, xem ra tia sấm sét kia chỉ là cảnh cáo thôi. Hắn phất tay, Bùi Tĩnh Thâm mang đến, sau một bước chạy tới người liền đem người nọ chạy nhanh áp trụ, còn muốn chạy. Mộng đâu đi, Bạch Vân Tiềm tiến lên, đem Phong Vô Địch từ kia thiếu hiệp trong tay tiếp nhận. Nói tạ, thấy kia tiểu đáng thương còn chuẩn bị nói cái gì, tức khắc nhìn qua đi, ta không nghĩ thấy ngươi, tuy nói ngươi là vương phi, nhưng cũng không thể như vậy không nói đạo lý đi, nơi này lại không phải Tĩnh Vương phủ, mỗi người có thể tới chi. Kia tiểu đáng thương lập tức nói, đại công chúa tôn tử kéo hắn một phen, nhưng lời nói lại là, vương phi thứ tội, hắn tuổi tác tiểu, không hiểu chuyện, bất quá lời này thật cũng không phải không có đạo lý. Ta cũng chưa nói nơi này, Bạch Vân Tiềm nói, ta nói chính là ta không nghĩ nhìn thấy ngươi mà lấy, ngày sau có gì yến hội. Có hắn không người này, có người này không hắn, muốn thỉnh ai, những cái đó mở tiệc chính mình ước lượng đi. Hết chương.